Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lựa chọn. Nếu như Kakashi bọn họ chế tạo hỗn loạn, Sa ẩn người trái lại càng thêm nghiêm mật trông coi bí mật của bọn họ kế hoạch. Vậy làm sao bây giờ? Hyuga Keita nghi vấn đạo lấy ra Namikaze Minato giao cho mình rất chất phi tiêu quơ quơ. Chutetsu Senmei giải thích, nếu như Minato đội trưởng có thể đắc thủ, hắn sớm sẽ trở lại. Nhưng là 2 giờ qua đi, Sa ẩn thôn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy thì biểu thị Minato đội trưởng hiện tại không cách nào đắc thủ. Chỉ có thể dựa vào Kakashi bọn họ gây ra hỗn loạn. Từ bên trong tìm cơ hội cho tới xuất hiện lời ngươi nói tình huống đó. Ta cũng không có cách nào. Sự ở do người đi. Ta biết rồi. Hyuga Keita gật gù. Sau đó một tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn. Khẽ quát. Byakugan. 10 giờ phương hướng. 500 mét. Có một đội Sa ẩn đội tuần tra. Hyuga Keita thấp giọng nói rằng giết chết bọn họ. Chutetsu Senmei nói rằng lắc người một cái ra hiện tại một tên Sa nhẫn phía sau. Chutetsu Senmei móc ra phi tiêu quay về Sa nhẫn hậu tâm mạnh mẽ đâm tới, địch tấn công. Tên kia Sa nhẫn rất cảnh giác, ở cao giọng cảnh báo đồng thời. Cơ thể hơi một bên, tránh thoát Chutetsu Senmei một đòn chí mạng. Phi tiêu chỉ cắm ở vai trái của hắn kỳ thực đánh lén yết hầu của kẻ địch. Mới là tối đòn công kích chí mạng. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Chutetsu Senmei hiện tại thân cao, cũng không cho phép hắn như thế làm, vẫn chưa xong đây. Chutetsu Senmei gầm nhẹ một tiếng, bay lên một cước đá vào Sa nhẫn hậu vệ ra, đem Sa nhẫn mạnh mẽ đạp bay ầm. Tên kia Sa nhẫn cả người bị Chutetsu Senmei đá ra xa hơn 3 mét, chật vật ngã xuống đất, sau đó lại trên đất vẽ ra xa hơn 2 mét. Mạnh mẽ khạc một búng máu, khụ khụ. Tiểu quỷ này sức lực thật lớn, thật không tiện. Này một cước Chutetsu Senmei vận dụng tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp. Da chân có thể sẽ có chút nặng. Là Konoha ninja. Vèo, đạn tín hiệu lên không? Ở ban đêm đen kịt có vẻ đặc biệt dễ thấy ngay ở tất cả mọi người đều bị Chutetsu Senmei hấp dẫn sự. Chú ý thời điểm. Hyuga Keita công kích cũng đến. Bát quái 36 trưởng. Nhu quyền. Byakugan. Là Hyuga bộ tộc. Lại là một tên Sa nhẫn bị phóng tới. Còn lại một tên Sa nhẫn đối mặt Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita hai người liên thủ. Căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu. Liền bị hai người liên thủ phóng tới có điều vào lúc này. Phụ cận mấy chi đội tuần tra cũng chạy tới nơi này. Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu chạy trốn ở Hyuga Keita. Byakugan. Dưới sự giúp đỡ, Chutetsu Senmei hai người có thể ung dung vòng qua chặn ở mặt trước Sa ẩn đội tuần tra. Hoàn toàn không cần lo lắng bị người bao sủi cảo. Thế nhưng theo ở phía sau truy sát Sa nhẫn nhưng càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm. Liền tụ tập khoảng chừng hơn 30 tên Sa nhẫn, cũng may những này Sa nhẫn bên trong không có thượng nhẫn, không phải vậy Chutetsu Senmei hai người rất dễ dàng sẽ bị thượng nhẫn ngăn cản bước chân. Sau đó bị đuổi theo Sa nhẫn vây đánh chí tử có điều muốn nghĩ cũng đúng. Thượng nhẫn làm sao có khả năng sẽ đến chấp hành tuần tra nhiệm vụ đây. Tuy rằng tạm thời là không có nguy hiểm gì, nhưng nơi này dù sao cũng là Phong Chi Quốc. Là Sa ẩn thôn địa bàn. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Sẽ có rất nhiều Sa nhẫn lại đây vây quét Chutetsu Senmei hai người. Đến khi đó, mặc dù là có Hyuga Keita, Byakugan, phối hợp, Chutetsu Senmei hai người cũng rất khó đột phá Sa ẩn vòng vây duy nhất có thể hy vọng. Chính là Namikaze Minato có thể đúng lúc chạy tới trợ giúp không được. Lại có hai đội Sa ẩn lại đây, Hyuga Keita lo lắng hô, hướng về Vũ Trì Quốc phương hướng chạy. Chutetsu Senmei hô, chỉ cần có thể tiến vào Vũ Trì Quốc phạm vi. Mặc dù Minato đội trưởng không có chạy tới, chúng ta cũng có trốn sinh hy vọng được. Liếc mắt nhìn phía sau truy sát Sa nhẫn, Chu Tetsu Senmei trong lòng có chút lo lắng lại tiếp tục như thế. Chính mình căn bản cũng không có cơ hội hoàn thành Orochimaru giao cho nhiệm vụ của chính mình nên. Làm gì? Liếc mắt nhìn bên cạnh Hyuga Keita. Chu Tetsu Senmei trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ nếu như mình cùng Hyuga Keita tách ra đến. Chạy, những kia xa nhẫn nhất định sẽ đi truy sát nắm giữ. Byakugan, Hyuga Keita, mà sẽ không truy sát chính mình như thế một cái bé nhỏ không đáng kể chung nhận ý nghĩ này mới vừa. Ở Chu Tetsu Senmei trong lòng bay lên. Chu Tetsu Senmei đột nhiên thì có một loại hiểu ra tại sao Orochimaru sẽ phái chính mình tiểu đội. Cùng Namikaze Minato tiểu đội liên hợp chấp hành nhiệm vụ này. Ở nhiệm vụ này bên trong, chính mình tiểu đội hoàn toàn không có đưa đến tác dụng gì. Cho dù là tùy tiện phái tới một tổ, cũng có thể thay thế chính mình tiểu đội nhưng là nếu như muốn chấp hành bí mật này nhiệm vụ đây. Nắm giữ, Byakugan. Hyuga Keita, hoàn toàn có thể giúp Chu Tetsu Senmei hấp dẫn lấy hết thảy xa nhẫn. Làm cho Chu Tetsu Senmei có cơ hội đi chấp hành Orochimaru giao cho nhiệm vụ của hắn chính mình. Tiểu đội, ngoại trừ có thể yểm hộ Namikaze Minato tiểu tổ. Để Namikaze Minato có cơ hội bắt được xa ẩn nhiệm vụ bí mật còn có thể lợi dụng Hyuga Keita. Byakugan, làm mồi dụ. Làm cho Chu Tetsu Senmei có cơ hội đi chấp hành Orochimaru nhiệm vụ bí mật nếu như sự tình thực sự là như vậy. Như vậy ở toàn bộ nhiệm vụ bên trong, bị vứt bỏ cũng chỉ có Hyuga Keita. Những người khác đều hữu cơ sẽ tiếp tục sống dù sao Chu Tetsu Senmei trong lòng còn áng chừng. Namikaze Minato giao cho mình rất chất phi tiêu vứt bỏ một cái Hyuga phân ra không hề tài hoa ninja. Đi khởi động một cái Konoha ở xa bí ẩn mật sắp xếp nhiều năm ám tử. Cái này buôn bán tính thế nào đều tính ra về phần tại sao không cho Namikaze Minato đến chấp hành. Hội kiến Konoha nằm vùng nhiệm vụ. Chu Tetsu Senmei hiện tại trong lòng cũng có đáp án nếu như Chu Tetsu Senmei cùng Konoha nằm vùng. Gặp mặt, lại bị xa ẩn người phát hiện. Như vậy tên kia gọi là Fujita nằm vùng nhất định sẽ giết Chu Tetsu Senmei. Lấy này để chứng minh sự trong sạch của hắn có thể như quả là Fujita cùng Namikaze Minato gặp mặt. Lấy Fujita năng lực, bất luận làm sao cũng không giết chết Namikaze Minato hơn nữa Namikaze Minato tên tuổi quá chói mắt. Tin tưởng bất kỳ một tên xa nhẫn ở thời kỳ này bí mật cùng Namikaze Minato gặp mặt. Đều sẽ gặp phải hoài nghi, như vậy ta nên lựa chọn như thế nào? Chu Tetsu Senmei trong lòng tự hỏi đạo là vứt bỏ một cái cùng mình tổ đội hơn 2 năm đội hữu. Chấp hành làng nhiệm vụ bí mật, vẫn là từ bỏ nhiệm vụ, cùng mình đội hữu cùng nhau. Chờ đợi Namikaze Minato trợ giúp. Đây là một lựa chọn khó khăn để Konoha Sakumo Hatake Sakumo ở Chu Tetsu Senmei trước làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn đội hữu. Sau đó hắn chết rồi. Nguyên bản Chu Tetsu Senmei coi chính mình nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ Hyuga Keita. Sau đó đi chấp hành làng nhiệm vụ. Do đó được làng cao tầng tín nhiệm. Từng bước đạt thành mục tiêu của chính mình nhưng là chúng ta tách ra chạy đi câu nói. Này đến bên mép, làm thế nào cũng không nói ra được thời gian 2 năm. Mấy chục lần nhiệm vụ. Chu Tetsu Senmei cùng Hyuga Keita, Hoshinohara hai người giúp đỡ lẫn nhau. Gian nan đi tới hôm nay để Chu Tetsu Senmei liền như vậy vứt bỏ chính mình đội hữu. Chu Tetsu Senmei rất khó làm được. Chu Tetsu Senmei chợt nhớ tới một câu nói. Trong đời sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn. Có chút là thân bất do kỷ. Có chút là cam tâm tình nguyện. Có chút là không thể làm gì. Có chút là không thể tả hồi ức có lựa chọn. Phải hiểu rõ chính mình. Hiểu rõ nội tâm của chính mình. Hiểu rõ chính mình trong nội tâm muốn đến cùng là cái gì cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.